Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 21, khát máu Tiểu Hồng Mao. Thư viện: Có vấn đề gì sao? Juno một bên nhìn xem tác phẩm vĩ đại, một bên thuận miệng nói: "Ha ha." Một mực vụng trộm thăm dò Adam ngượng ngùng cười một tiếng. Mặc dù lý tính nói cho hắn biết muốn không nhìn, nhưng cảm tính lại làm cho hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ. Ngươi thấy thế nào lên y học chuyên? Hứng thú? Juno ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Có lẽ về sau chúng ta đều sẽ trở thành bác sĩ cũng khó nói. Chúng ta? Adam khóe miệng giật một cái. Không phải sao? Juno mắt mang tiểu ý. Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi không phải về sau trở thành một tên bác sĩ sao? Làm sao ngươi biết? Adam khiếp sợ không thôi. Giấc mộng này hắn chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Ta đoán, Juno nháy nháy mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam sắc mặt tối đen, bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Được rồi, ta thẳng thắn, Juno nghiêng đầu cười nói. Có lẽ là ta tương đối giỏi về quan sát a. Ngươi biết rõ tương đương ta biết cái gì? Adam rất muốn hỏi, nhưng là nhìn lấy Juno ánh mắt ý vị thâm trường cùng lời nói. Lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Giống người như nàng xác thực giỏi về quan sát, làm việc có chút vững vàng. Tại nàng chuẩn bị bắt chuyện hắn phía trước, chỉ sợ đã đem hắn quan sát nghiên cứu rất lâu. Hắn mặc dù không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua hắn tương lai mục tiêu, nhưng điều tra mục tiêu lớn học, bị nàng trong bóng tối thấy được, cũng không đủ là lạ. Không thấy nàng hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu y học chuyên nha. Nghĩ tới đây, Adam trong lòng phát lạnh, lý tính hoàn toàn ngăn chặn cảm tính. Đối với Juno cười lớn một cái, cúi đầu lại đến xem lớp của hắn bản. Ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì hiện tại liền nhìn cái này sao? Đáng tiếc hắn không cảm thấy hứng thú về sau. Juno nhưng hứng thú, đem tác phẩm vĩ đại y học sách lập tức liền đẩy tới Adam trước người. Móa, Adam liếc mắt liền thấy để hắn nhức cả trứng hình ảnh. Kia là Quỳ Hoa Bảo Điển nhập môn phẫu thuật trình tự cầu. Hứng thú của ngươi thật đúng là đặc thù a. Đây không phải là y học nhập môn thư tịch a. Tùy tiện nhìn xem nha. Juno cười nói. Đây cũng không phải là cái gì cao thâm phẫu thuật. Toàn thế giới nhiều như vậy trại chăn nuôi nông dân đều có thể thuần thục nắm giữ cái này. Rất đơn giản. Hơn nữa ngươi không cảm thấy cái này phẫu thuật rất khốc sao? Rất khốc. Adam chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mát đánh tới. Đúng a, Juno cười hì hì nói. So với dã ngoại cầu sinh hoặc là bán bánh bích quy loại hình, đây mới là nữ đồng quân nên học tập kỹ năng. A, không đúng. Không chỉ là nữ đồng quân, nam đồng tử quân cũng đồng dạng. Dù sao xã hội này biến thái còn nhiều, nam hài tử ở bên ngoài cũng muốn chú ý bảo vệ chính mình a. Đồng tử quân, một loại dân gian tổ chức. 6 tuổi đến 20 tuổi hài tử đều có thể gia nhập. Cùng loại huấn luyện quân sự, nhưng không giống với huấn luyện quân sự ngắn hạn cùng chỉ rèn luyện thân thể. Đồng tử quân có thể lâu dài tham dự, còn có đặc biệt người giảng dạy các loại sinh hoạt kỹ năng. Trong đó nhất có đại biểu tính chính là phim Mỹ bên trong top 5 top 3 người mặc đồng phục tiểu. Hai tổ đội, nâng bọn họ tự chế bánh bích quy, khắp nơi tiêu thụ. Shelton cùng Leonard giúp Penny đi bạn trai cũ nơi đó muốn về TV. Tại nhìn thấy Penny bạn trai cũ phía trước, bị ngăn tại lầu trọ bên dưới. Quyết tâm nói bằng bọn họ một cái 187 một cái 173 IQ cao nhất định có thể làm được mật mã đi vào lúc. Một đám tiểu hài nhẹ nhõm giải quyết mật mã đi vào. Để Shelton cùng Leonard hai người này thiên tài có khả năng đi vào cuối cùng lại bị cởi xuống cái quần chật vật mà quay về. Đám kia tiểu hài chính là đồng tử quân, là muốn bảo vệ tốt chính mình. Adam nhận đồng gật đầu, thân thể nhưng không tự chủ hướng bên cạnh hơi di chuyển, muốn cách Juno xa một chút. Nếu không phải hắn còn thèm Juno mang cho hắn trí tuệ điểm, hắn đã sớm tránh xa xa. Juno nghiêu bức như vậy, vẫn là để chính nàng tại cái kia chống nạnh a. Hắn thế giới không cho phép có như thế nghiêu bức tồn tại. buổi chiều sau khi tan học, biểu thị thông thường chương trình học kết thúc, nhưng tiếp xuống các loại đoàn thể hoạt động liền bắt đầu. Bóng bầu dục, bóng rổ chờ vận động đã tại trên thao trường hừng hực khí thế tiến hành. Đội cổ động viên, ban đồng ca chờ hoạt động cũng tại riêng phần mình trong phòng học tập hợp. Adam bốn người thì thói quen chuẩn bị đi Adam nhà tầng hầm. Vui đùa đội, Adam, một cái mặt mày tỏa sáng ma quỷ ngăn lại bốn người. Hi, Gretchen tương đương, Adam còn chưa lên tiếng. Emmert đã khống chế không nổi thể nội hồng hoang lực lượng. Tại cái kia làm điệu làm bộ chào hỏi. Này, Gretchen nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, lại nhìn một chút Adam. Đối với Emmert qua loa một tiếng. Sau đó mới vẻ mặt tươi cười nói ra. Đi ta nơi đó. Nghĩ thông suốt. Adam khẽ mỉm cười. Tiểu Shelton, Juno, Emmert, gạch dưới, ân. Gretchen dùng sức gật đầu. Tối hôm qua Adam đem chính mình yêu đương xem nói cho Gretchen. Cái này để nàng rất khiếp sợ cũng rất khó chịu. Dù sao nàng coi trọng nhất chính là làm trường học phong vân rock n roaming tinh bạn gái mang. Đến hư vinh cảm giác. Có thể qua một đêm, nàng ý nghĩ liền thay đổi. Nhận thức đến lòng hư vinh là không tốt. Trên thế giới chuyện tốt đẹp còn có rất nhiều. Học tập cũng có thể để người vui vẻ à. Muộn chút đi, Adam nhìn thoáng qua Gretchen dừng ở cửa trường học xe thể thao. Từ chối nói, hắn cũng không muốn bị người xem như tiểu bạch kiểm. Sao có thể tại đại đình khán giả phía dưới bên trên xe của nàng đây? Cũng tốt. Gretchen sắc mặt cứng đờ. Bất quá nhìn xem Adam tấm kia thường thường không có gì lạ mặt. Tâm tình tiêu cực nháy mắt tiêu tán. Mập mờ cười cười. Bên trên xe thể thao. Để lại một câu nói. Tiếng oanh minh bên trong rời đi. Ta chờ ngươi tương đương. Xít. Emmert nhìn xem xe thể thao bóng lưng. Nhổ nước bọt nói. Đây chính là ngươi cái gì cũng không làm. Cái kia Gretchen mời ngươi đi qua làm gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải học bù bài tập a. A, ngươi biết rõ. Adam kinh ngạc nhìn xem Emmert, một bộ ngươi làm sao như thế thông minh, lập tức liền đoán được biểu lộ, thật sự là học bù bài tập. Emmert trợn mắt há hốc mồm, giống Gretchen dạng này nữ sinh quan tâm học tập, ngươi đừng nói giỡn, nơi đó nhà giàu nhất con gái một, vừa ra đời liền đã đứng tại tuyệt đại bộ phận người điểm cuối cùng. Chỉ cần nàng muốn, cái nào chỗ danh giáo đều đối nàng thoải mái ôm ấp. Nàng có thể xuất hiện tại công lập cao trung. Cái này nói rõ nàng không một chút nào nguyện ý học tập. Người đều là sẽ cải biến. Adam nghiêm túc nói, lúc trước ta, không phải cũng không thích học tập nha. Thế nhưng là ngươi nhìn ta hiện tại. Gretchen nguyện ý lên tiếng vào. Chúng ta với tư cách đồng học muốn nhiều duy trì nàng. Phân chó. Emmert quả chanh tinh chua nói, nàng chính là coi trọng ngươi, các ngươi khẳng định cấu kết lại, có quỷ mới tin các ngươi ở chung một chỗ là vì học tập. Ta tin tưởng Adam, Juno cười, ngươi xem đi, Adam đối với Emmert giang tay ra, về sau dàn nhạc hợp luyện thời gian xem ra muốn rút ngắn. Chúng ta nắm chặt thời gian đi, nói xong, đạp xe đạp hướng nhà cưỡi đi, Juno. Ngươi sẽ không thực sự tin tưởng hắn à. Emmert líu lo không ngừng. Hắn khẳng định là đi. Chấm ngoặc kép. Chương trình học là có rất nhiều loại tương đương. Juno thong thả nói một câu. Lập tức để Emmert nghẹn lại. Không phản bác được. Xác thực. America cao trung chương trình học nhiều mặt. Có không ít đều là giản dị tự nhiên tạm buồn tẻ. Nhưng không chịu nổi có người thích. Phân chó. Bị điểm tỉnh Emmert lại là một câu kinh điển nói tục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.